mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2400, hai trẻ vô tư, góc truyện audio.com, hai chó ngao Tây Tạng lớn như vậy mang đi ra ngoài vô cùng uy phong, một đường đến công viên nhỏ, lại chạy về đến tiểu Hạ Cảnh cũng có chút mệt mỏi, đơn giản bò lên trên tiểu bối, tiểu Phi Phi bò lên trên tiểu Bảo. Hai chó ngao Tây Tạng thật lớn, cưỡi chúng một chút cũng mệt, Hạ Bảo bối không để cho bọn chúng chạy, thứ nhất sợ té bọn nhỏ, thứ hai sợ oa oa chạy mệt, oa oa chơi một buổi chiều, toàn thân bẩn thỉu, tiểu Hạ Cảnh cùng đường Phi Phi cũng không khác, bị các người lớn trong nhà xách đi tắm. Oa oa tắm rửa thay đổi y phục nghe thấy tiếng đàn, tò mò tiến phòng đàn, Hạ Thần Hy đang gảy đàn, cô cũng không phải là dân đánh đàn, nhưng biết từ khúc, hai năm qua lúc rảnh rỗi cũng tập tành, đàn được cũng không tệ lắm. Thấy Oa Oa qua đây, Hạ Thần Hy ôm cô bé qua cười hỏi, muốn thử sao? Oa Oa nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, Hạ Thần Hy dạy cô bé học rất nghiêm túc, không đầy một lát, Hạ Thần Hy bị đường lão phu nhân gọi đi rồi, Oa Oa mím môi, do dự một chút, ngón tay đặt ở phím đàn khẽ lướt. Một khúc Dương Cầm Yêu Nhã theo đầu ngón tay trắng nõn truyền ra. Mami, Oa Oa đâu? Hạ Bảo bối tắm rửa, xuống lầu, câu đầu tiên hỏi Oa Oa, Hạ Thần Hy nói, phòng đàn ở hoa viên. Phòng đàn bố trí ở trong vườn hoa, xung quanh đều là sắc hoa tươi đẹp, Hạ Bảo bối xa xa liền nghe vọng tiếng đàn dương cầm êm ái, hơi nhíu mày, ai đánh đàn dương cầm. Oa oa, sao có thể cô bé nhỏ như vậy, từ khúc đàn này rất thuận tai, tiết tấu nắm giữ cũng vô cùng tốt, tuy không phải xu hướng gì, nhưng rất dễ nghe. Cậu nhất thời nghe không ra là từ khúc gì. Cửa màu trắng mở ra, ánh mặt trời ấm áp theo bốn phương tám hướng bao phủ phòng đàn, Oa Oa ngồi trước Dương Cầm mặc váy công chúa lụa trắng, khoan thai đánh đàn, trên mặt mỉm cười nhẹ, mặt mày giãn ra thần sắc vui mừng. Điềm tĩnh, thỏa mãn, mỹ lệ. Cậu lần đầu tiên nhìn thấy Oa Oa như vậy, cậu chưa bao giờ biết Oa Oa vậy mà là một tay Dương Cầm tốt hơn nữa, bộ dáng đánh đàn rất đẹp. Cậu nghe thấy thanh âm trái tim mình nhảy được rất nhanh. Kia nốt nhạc như thứ gì, đập vào trái tim mình. Một màn này thực sự rất đẹp, ca ca, Oa Oa nhìn thấy cậu, hướng cậu cười, Hạ Bảo bối đi tới, ngồi vào bên cạnh cô bé thương tiếc sờ sờ tóc của cô, em thế nào không nói cho ca ca, em biết đàn dương cầm. Ca ca cũng không hỏi a. Oa Oa nói, có chút ngượng ngùng điềm tĩnh, Hạ Bảo bối nhìn càng cảm thấy được vô cùng thư thái. Vừa rồi từ khúc kia tên gọi là gì? Oa Oa cắn cắn môi, Oa Oa đàn lung tung. Em tự biên, đàn lung tung, Oa Oa kiên trì, Hạ Bảo bối càng cảm thấy không thể tưởng tượng, kia từ khúc rất êm tai, cậu cười cười, còn nhớ sao? Ca ca còn muốn nghe một chút, Oa Oa gật đầu, Hạ Bảo bối cầm lấy vở cùng bút bên cạnh, nhanh chóng ghi lại nốt nhạc, như thế từ khúc tuyệt vời là của Oa Oa, tại sao có thể không nhớ kỹ đây? Hạ Thần Hy xa xa liền nhìn thấy bọn họ ở trong phòng đàn, một người đang gảy đàn, một người ở bên cạnh cúi đầu ghi lại, ánh mắt thiếu niên nhìn nữ hài tràn đầy ôn nhu thỏa mãn, kia phòng đàn màu trắng, hoa tươi rực rỡ, ánh mặt trời tươi đẹp. Hạ Thần Hy nghĩ tới câu thanh mai trúc mã là đây. Cô cười cười, không đi quấy rầy bọn họ. Trong nhà có tiểu Bảo tiểu bối cùng meo meo, náo nhiệt hơn, tiểu sủng vật đặc biệt chọc người thích Oa Oa không hổ là nữ hài tử thích meo meo hơn một ít, meo meo bình thường chỉ thích Hạ Thần Hy ôm, không quá cam tâm tình nguyện bị những người khác ôm cách trương.